Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 tặng lễ Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn trong không gian thu hồi chính mình thận công năng. Ôm tiểu nam hài thú bông lựa chọn trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực thời gian là rạng sáng 5:15. Giang Vấn Nguyên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy tới. Cởi bỏ trên cổ tay lại trường lại trọng dây xích vàng. Đối xa ở phòng một chỗ khác Đan Hiểu Nhiễm nói. Phiến tử, ngươi đã trở lại sao? Cảm giác thế nào? Đan Hiểu Nhiễm đối Giang Vấn Nguyên nói nửa điểm phản ứng đều không có. Nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Một hồi lâu lúc sau, bỗng nhiên bắt đầu lại khóc lại cười. Cảm xúc dị thường kích động. Giang Vấn Nguyên thắp sáng trong phòng đại đèn. Ấn cởi bỏ hóa trang trí ở cách vách gian chuông cửa cái nút. Thông chi ở cách vách chờ vĩnh tiền. Lúc này mới cầm một thế trừu giấy đi vào Đan Hiểu Nhiễm mép giường. Đem chỉnh thế trừu giấy nhét vào Đan Hiểu Nhiễm trong lòng ngực. Làm nàng khóc cái thống khoái. Vĩnh tiền tới thực mau. Hắn khống chế chạy bằng điện xe lăn vọt vào trong phòng. Vòng qua gia cụ chướng ngại vật. Bay nhanh mà đi vào Đan Hiểu Nhiễm mép giường. Vĩnh Tiền đem chạy bằng điện xe lăn khai đến giống như là ở đua xe. Thuần thục trình độ làm người không thể không hoài nghi hắn thường xuyên bị thương. Vĩnh Tiền thân thể còn không có khang phục, ngao một đêm không ngủ, đáy mắt một mảnh thanh hắc, trên mặt là dấu không được mệt mỏi. Hắn gian nan mà từ xe lăn di động đến trên giường. Thập phần khẩn trương mà kiểm tra Đan Hiểu Nhiễm tình huống. Từ từ, ngươi nơi nào bị thương? Đan Hiểu Nhiễm lắc đầu, nàng ôm trừu giấy thế, thống khoái mà đã khóc một trận đem cảm xúc toàn bộ phát tiết ra tới sau. Mới chậm rãi ngừng nước mắt, thân ái, ta thực hảo, ta không có bị thương. Chính là cảm giác có điểm tinh thần vô dụng, Vĩnh Tiền căng chặt thần kinh cuối cùng thả lỏng lại. Hắn chấp khởi Đan Hiểu Nhiễm tay phải, nơi tay trên lưng rơi xuống một hôn. Vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì liền hảo. Từ từ, cảm ơn ngươi bình an trở lại ta bên người. Ở Vĩnh Tiền cùng Đan Hiểu Nhiễm ôn tồn là lúc, Giang Vấn Nguyên đã đem Vĩnh Tiền cho hắn 5 con thú bông trang xoay tay lại vali chung. Đãi hai người cảm xúc hơi chút hỏa hoãn, Giang Vấn Nguyên mới bắt tay vali giao cho Vĩnh Tiền. Đây là thiến trò chơi trước ngươi cho ta thú bông. Hiện tại nguyên số dâng trả, Vĩnh Tiền mở ra vali xách tay. Bên trong chỉnh tề mà sắp hàng 5 con thú bông, lại là một con chưa thiếu. Vĩnh Tiền đem vali xách tay một lần nữa khép lại, cường ngạnh mà bắt tay vali nhét vào Giang Vấn Nguyên trong tay. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi một con thú bông cũng chưa sử dụng, này 5 con thú bông đều đưa ngươi, ta Vĩnh Tiền làm người. Cũng không nuốt lời, Giang Vấn Nguyên ngẩn người, có chút giật mình mà đối Vĩnh Tiền nói, ta là không có sử dụng ngươi cấp thú bông, chính là cây quạt dùng thú bông, nàng sử dụng hai chỉ thú bông, như vậy có thể tính một con thú bông cũng chưa sử dụng sao? Vĩnh Tiền so Giang Vấn Nguyên còn muốn khiếp sợ, ta vừa rồi là ảo giác sao? Ngươi nói từ từ chỉ dùng hai chỉ thú bông. Đan Hiểu Nhiễm có điểm sinh khí mà ninh một phen Vĩnh Tiền trên eo mềm mại thịt. Vĩnh Tiền ăn đau, lại cam tâm tình nguyện, ta từ từ giỏi quá. Giang Vấn Nguyên, này 5 con thú bông ngươi mang đi đi, dựa theo chúng ta ước định, chúng nó hiện tại đã thuộc về ngươi. Đan Hiểu Nhiễm nhận đồng gật gật đầu. Nàng đôi mắt còn có chút sưng đỏ. Giang Vấn Nguyên, ngươi liền nhận lấy phần lễ vật này đi. Nếu ngươi cảm thấy băn khoăn nói, ta có phân ủy thác tưởng giao cho ngươi, ngươi nhiều tận điểm tâm lực, thiếu thu ta điểm phí dụng liền được rồi, cái gì ủy thác? Giang Vấn Nguyên cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đan Hiểu Nhiễm nghiêm túc mà nói, ta tưởng bái ngươi vi sư, đi theo ngươi rời đi thất tinh huấn luyện một đoạn thời gian. Chờ ta có thể độc lập tiến trò chơi lúc sau, lại trở lại thất tinh. Ta không nghĩ vĩnh viễn đương kéo chân sau người, Vĩnh Tiền lại là cao hứng lại là khổ sở. Từ từ, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi không cần thiết, Giang Vấn Nguyên ở trong lòng yên lặng tính toán. nếu đem Đan Hiểu Nhiễm đặt ở chính mình bên người, Vĩnh Tiền hẳn là sẽ càng thêm tận tâm mà đi điều tra CJ tổ chức tình huống. Hắn không đợi Vĩnh Tiền cùng Đan Hiểu Nhiễm chậm rãi thương lượng, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Nguyên lai là cái này ủy thác, đương nhiên có thể, Phiến Tử cùng Vĩnh Ca từng vào như vậy nhiều luân trò chơi. Tuy rằng vẫn luôn ở vào bị bảo hộ trạng thái, nhưng nàng đã rèn luyện ra có thể thích ứng trò chơi tinh thần cường độ. Này luân trò chơi cây quạt cũng giúp ta không nhỏ vội. Thứ ta nói thẳng, cây quạt không có thể trong trò chơi tự lập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều ở Vĩnh Ca ngươi trên người. Ngươi đem cây quạt bảo hộ đến thật tốt quá, Vĩnh Ca, ngươi mãnh liệt mà hy vọng có thể bảo hộ Phiến Tử. Cây quạt muốn bảo hộ tâm tình của ngươi cũng là tương đồng. Thỉnh ngươi không cần làm lơ nàng tâm ý, Đan Hiểu Nhiễm không cho Vĩnh Tiền cơ hội phản bác. Kiên quyết mà nói, Giang Vấn Nguyên theo như lời nói, cũng chính là ta tưởng nói. Thân ái, ta không nghĩ vĩnh viễn chỉ đưa ngươi gánh vác, lần này cùng Giang Vấn Nguyên cùng nhau tiến trò chơi, ta còn nhận thức hai cái người chơi. Bọn họ làm ta minh bạch một đạo lý, bàn tròn du hí cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Ta muốn giống bọn họ giống nhau, trở nên cường đại lên, Vĩnh Tiền có thể cảm giác được Đan Hiểu Nhiễm kiên định thái độ. Chuyện này, dung ta nghĩ lại đi, từ từ, mới từ trong trò chơi trở về, ngươi nhất định rất mệt, ngươi đi tắm một cái hảo hảo ngủ một giấc đi, ta còn có chút chuyện khác muốn cùng Giang Vấn Nguyên trao đổi. Đan Hiểu Nhiễm biết Vĩnh Tiền là đang khẩn trương nàng, cho nên cũng không có cực lực yêu cầu hiện tại liền đem ủy thác sự quyết định xuống dưới. Chờ Đan Hiểu Nhiễm rời đi sau, Vĩnh Tiền một lần nữa trở lại trên xe lăn, hắn nháy mắt biến sắc mặt, một bộ lạnh như băng xương biểu tình. Vừa rồi cái kia hướng Đan Hiểu Nhiễm ngây ngô cười bộ dáng phảng phất là Giang Vấn Nguyên ảo giác. Ngươi bàn tính đánh thật sự vang sao, đem từ từ lưu tại bên cạnh ngươi. Làm ta không thể không vì ngươi tận tâm làm việc, ngươi muốn ủy thác thất tinh điều tra sự tình, rốt cuộc là cái gì? Giang Vấn Nguyên không lắm để ý mà hồi lấy mỉm cười. Ta càng muốn đem chi xưng vì song thắng, đến nỗi điều tra ủy thác, nếu ngươi không ngại hiện tại còn không đến buổi sáng 6 giờ nói. Chúng ta đổi cái địa phương bàn lại đi, Vĩnh Tiền một đêm chưa ngủ, tinh thần đích xác có chút mỏi mệt. Bất quá hắn vẫn là tưởng mau chóng đem sự tình chứng thực xuống dưới. Liền mang Giang Vấn Nguyên đi đến thất tinh phòng khách, bởi vì Vĩnh Tiền hành động không có phương tiện, Giang Vấn Nguyên thực tự giác mà gánh vác khởi pha trà công tác. Bởi vì Vĩnh Tiền vãn chút còn muốn nghỉ ngơi, hắn phao chính là ôn hòa trà hoa, phân biệt cấp Vĩnh Tiền cùng chính mình mãn thượng một ly trà hoa lúc sau. Giang Vấn Nguyên mới nói. Ta tưởng ủy thác thất tinh điều tra CJ tổ chức. Chủ yếu điều tra phương hướng là bọn họ tự hành lưu dụng tú bông. Rốt cuộc dùng ở địa phương nào, những mặt khác tình báo, cũng càng nhiều càng tốt, chỉ cần trường kỳ chú ý người chơi diễn đàn người chơi. Không người không biết CJ tổ chức đại danh, Vĩnh Tiền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhướng mày, Giang Vấn Nguyên, người ăn uống không nhỏ a. Giang Vấn Nguyên cũng không để ý Vĩnh Tiền như thế nào đối đãi hắn. Ta còn có một cái yêu cầu, thỉnh các ngươi cần phải không thể bại lộ điều tra CJ người là ta. Yêu cầu này ưu tiên cấp bậc ở điều tra thành quả phía trên. Ta tình nguyện thất tinh điều tra không thu hoạch được gì. Cũng tuyệt không có thể bại lộ ta là ủy thác người, Vĩnh Tiền vì đạt được cũng đủ lực lượng bảo hộ. Đan Hiểu Nhiễm. Thất tinh không thiếu tiếp nhận dơ sống, Giang Vấn Nguyên vẫn là cái thứ nhất dám đem mục tiêu nhắm ngay CJ. Hắn yêu cầu tự nhiên cũng liền không khó lý giải, Vĩnh Tiền chậm rãi nói, dựa theo chúng ta phía trước ước định, người ủy thác ta tiếp được, không thu ủy thác phí, bất quá dựa theo người yêu cầu, ta liền không thể làm từ từ đi theo ngươi, lấy từ từ cùng ta quan hệ. Vạn nhất thất tinh điều tra CJ sự tình bại lộ. Bọn họ thực dễ dàng từ tra được trên người của ngươi, Vĩnh Tiền cấp ra lý do hợp tình hợp lý. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng minh bạch, Vĩnh Tiền không muốn làm Đan Hiểu Nhiễm cùng hắn đi chân chính nguyên nhân. Vẫn là bởi vì hắn đối CJ có không thể cho ai biết mục đích. Giang Vấn Nguyên cũng không miễn cưỡng. Hắn cùng Vĩnh Tiền ký xuống nhất thức hai phân điều tra ủy thác thư. Uống xong một ly trà hoa, liền đứng dậy hướng Vĩnh Tiền cáo từ. Giang Vấn Nguyên không có cùng Đan Hiểu Nhiễm cáo biệt. Hắn trên người mang theo 7 chỉ thú bông. Không nên bên ngoài lưu lại quá dài thời gian. Hắn rời đi Thất Tinh lúc sau. Bữa sáng cũng không ăn. Trực tiếp đến bãi đỗ xe trực tiếp đem xe khai hồi Tả Chi Ngôn biệt thự Sơn Trang. Vừa vặn, Giang Vấn Nguyên chân trước mới đem xe đình hảo. Tả Chi Ngôn xe sau lưng liền đến. Tả Chi Ngôn hôm nay không có làm tài xế tới cấp hắn lái xe. Giang Vấn Nguyên liền ở bãi đỗ xe chờ hắn đem xe đình hảo. Giang Vấn Nguyên từ về quê lúc sau, liền vẫn luôn chưa thấy qua Tả Chi Ngôn. Hơn nữa trong trò chơi kia 3 ngày, Giang Vấn Nguyên tổng cảm thấy hắn đã thật lâu chưa thấy qua Tả Chi Ngôn. Tả Chi Ngôn như nhau hắn trong trí nhớ bộ dáng, toàn thân trên dưới mỗi một cái chi tiết đều ở thuyết minh cái gì là xã hội tinh anh. Tả Chi Ngôn biết Giang Vấn Nguyên đi Thất Tinh tiếp dẫn người quá trò chơi nhiệm vụ. Trò chơi thuận lợi thông quan rồi. Giang Vấn Nguyên khẳng định gật gật đầu. Kia đương nhiên, Tả Chi Ngôn nói. Lần sau đừng như vậy xúc động. Chúng ta tổ chức còn không thành thục. Ngươi tùy tiện đi đến người khác đại bản doanh. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại. Ngươi muốn như thế nào toàn thân mà lui. Là Tả Chi Ngôn huấn khởi người tới luôn là không. Dứt, Giang Vấn Nguyên lập tức nói sang chuyện khác. Ta về quê lần này. Ngươi vội ta không ít vội, ta có phần lễ vật phải cho ngươi. Ngươi cùng ta tới, Giang Vấn Nguyên đem Tả Chi Ngôn đưa tới hắn phòng. Ngươi ở cửa chờ ta một hồi, Tả Chi Ngôn ở mỗi người trong phòng. Đều trang khảm nhập thức két sát, chuyên môn dùng để gửi cá nhân thú bông. Giang Vấn Nguyên đem tùy thân bao cùng vali xách tay cùng nhau bỏ vào két sát. Sau đó từ két sắt lấy ra tốt nhất luân trong trò chơi đạt được người máy thú bông. Giang Vấn Nguyên đem người máy thú bông giao cho Tả Chi Ngôn. Cho ngươi, lễ vật Tả Chi Ngôn bắt được người máy thú bông khi. Nó đặc thù năng lực lập tức thật sâu dấu vết ở trong đầu. Trên mặt hắn khó được mà lộ ra trinh lăng biểu tình. Ngươi xác định muốn đem năng lực như vậy đặc thù thú bông tặng cho ta. Ngươi cho rằng ta phải đến cái này thú bông có bao nhiêu lâu rồi? Đây là ta tốt nhất luân trò chơi đạt được thú bông, Giang Vấn Nguyên hào phóng mà nói. Bắt được nó thời điểm, ta liền tưởng đem nó tặng cho ngươi. Cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, Tả Chi Ngôn vẫn luôn đều không phải làm ra vẻ người. Nhưng là lúc này đây hắn cũng không thể ngoại lệ, trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười. Ta đây liền nhận lấy ngươi phần lễ vật này, hai người vừa nói vừa đi vào nhà ăn. Lý Na cùng Dịch Khinh Chu đều ở. Dịch Khinh Chu tin tức phi thường linh thông. Giang Vấn Nguyên vừa trở về. Hắn cũng đã biết Thất Tinh phát sinh hết thảy. Giang Vấn Nguyên, ngươi cũng thật như bức. Ta đều nghe nói, ngươi cư nhiên từ Vĩnh Tiền cái kia vắt chảy ra nước thần dữ của trên người kiếm được 5 con thú. Bông, thật là phát đại tài. Giang Vấn Nguyên mặt mang mỉm cười. Này tính cái gì, ta còn tại đây luân trong trò chơi tìm được rồi chúng ta tổ chức thành viên mới. Bất quá muốn đem nàng nhận được kinh thị tới, còn có chút phiền toái. Lữ Kỳ Diệu vị thành niên, cha mẹ nàng, ca ca đều đã chết. Chúng ta nếu muốn biện pháp lộng tới nàng giám hộ quyền lúc sau, mới có thể đem nàng mang đến kinh thị, Dịch Khinh Chu hoài nghi mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Ngươi muốn cho một cái vị thành niên gia nhập chúng ta tổ chức. Muốn chúng ta mang hài tử. Giang Vấn Nguyên, ngươi thật sự không phải Thất Tâm Phong sao? Ngươi nhưng đừng coi khinh vị thành niên, Giang Vấn Nguyên đem Lữ Kỳ Diệu ở trong trò chơi hung. Tàn biểu hiện cấp 3 người nói một lần, ở chết giống nhau yên tĩnh trong không khí. Không còn có người dám xem thường Lữ Kỳ Diệu cái này 14 tuổi vị thành niên. Bắt được Lữ Kỳ Diệu giám hộ quyền nhiệm vụ, tự nhiên rơi xuống Tả Chi Ngôn trên người. Bất quá phi thường kỳ quái chính là, lấy Tả Chi Ngôn sở có được quyền thế. Thời gian đều qua đi nửa tháng, thu hoạch Lữ Kỳ Diệu dám hộ quyền sự tình thế nhưng vô nửa điểm tiến triển. Tại đây trong lúc, Dịch Khinh Chu tìm kiếm đến tổ chức thành viên người được đề cử cũng bị khác tổ chức tiệt hồ. Tức giận đến trên mặt hắn đều toát ra một viên rất lớn đậu đậu. Không chỉ là Dịch Khinh Chu, ngay cả Tả Chi Ngôn cùng Lý Na cũng không vớt đến nửa cái thành viên mới bóng dáng. Đã lâu bữa sáng hội nghị, Giang Vấn Nguyên bốn người lấy người suy tư tư thế ngồi ở từng người lão vị trí thượng. Mỗi người đều mặt trầm như nước. Dịch Khinh Chu trầm trọng mà nói, hiện tại, các ngươi nên thừa nhận ta theo như lời nói đi, Lý Na có điểm hỏng mất. Như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình? Giang Vấn Nguyên này liền có điểm không đồng ý, bàn tròn du hí tồn tại không phải càng vớ vẩn sao? Chúng ta tổ chức có linh, lại có cái gì kỳ quái, Tả Chi Ngôn nhân sinh từ điển chung. Lần đầu tiên xuất hiện thỏa hiệp cái này từ... Chúng ta tổ chức tổng không thể vĩnh viễn đều chỉ có chúng ta bốn cái thành viên. Trước tìm được tổ chức thành viên mới người liền có được tổ chức mệnh danh quyền. Cái này đánh cuộc trở thành phế thải đi. Chúng ta tổ chức danh, ta sẽ thỉnh chuyên môn nghệ thuật đoàn đội cung cấp tổ chức tên danh sách. Lại từ chúng ta rút thăm quyết định, Dịch Khinh Chu đối này thập phần hoài nghi. Người xác định làm như vậy, chúng ta là có thể thoát khỏi nguyền rùa. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao, Tả Chi Ngôn bình tĩnh mà nói. Đánh cuộc trở thành phế thải ngày đầu tiên, Tả Chi Ngôn mời nghệ thuật đoàn đội vừa mới bắt đầu định ra tổ chức tên danh sách. Tả Chi Ngôn liền thu được tin tức, hắn xin Lữ Kỳ Diệu giám hộ quyền sự tình rốt cuộc có tiến triển. Chỉ cần nửa tháng thời gian, chờ thủ tục đều xong xuôi sau, Lữ Kỳ Diệu giám hộ quyền liền về Tả Chi Ngôn sở hữu. Lại quá một ngày, Dịch Khinh Chu lúc trước bị khác tổ chức tiệt hồ người chơi. Lại thay đổi chủ ý, muốn gia nhập bọn họ tổ chức, bất quá lúc này Dịch Khinh Chu đã trướng mắt hắn. Loại này sớm ba chiều bốn người chơi, không phải bọn họ tổ chức yêu cầu. Chờ nghệ thuật đoàn đội đem định ra tốt danh sách đưa đến Tả Chi Ngôn trong tay. Giang Vấn Nguyên cho bọn hắn tổ chức mang đến một vị người ngoài biên chế thành viên. Đan Hiểu Nhiễm Mân Ni Dịch Khinh Chu cùng Đan Hiểu Nhiễm giao tình cũng không tệ lắm. Hắn quen thuộc mà đối Đan Hiểu Nhiễm hỏi, tẩu tử, ngươi như thế nào đến chúng ta tổ chức tới, cùng Vĩnh ca cãi nhau. Đan Hiểu Nhiễm trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chưa cởi, chúng ta không có cãi nhau, chỉ là lẫn nhau quan niệm có xung đột, chờ ta cùng sư phụ học thành lúc sau. Hắn tổng hội lý giải ta, Dịch Khinh Chu khó hiểu. Sư phụ ngươi là ai? Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nói. Đương nhiên là ta, phiến tử, lại quá mấy ngày, Lữ Kỳ Diệu cũng muốn tới kinh thị, Đan Hiểu Nhiễm vẻ mặt kinh hỉ biểu tình. Các ngươi bắt được Kỳ Diệu giám hộ quyền. Kia thật tốt quá, Tả Chi Ngôn ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy mấy người nói chuyện phiếm. Hắn đứng ở một cái khoác hồng lụa đứng thẳng mâm tròn trước. Vừa lúc chúng ta toàn bộ người đều ở, cũng nên quyết định chúng ta tổ chức tên, Tả Chi Ngôn xốc lên hồng lụa. Lộ ra một cái bình quân chia làm 99 khối hình quạt đĩa quay. Mỗi khối hình quạt thượng đều viết một cái tên. Đến đây đi, chúng ta bốn người, mỗi người đầu một lần phi tiêu. Dùng phi tiêu tùy cơ tuyển ra bốn cái tên lúc sau. Chúng ta bốn người lại đầu phiếu tuyển ra cuối cùng tên, Tả Chi Ngôn bốn người đều bày ra phi. Thường nghiêm túc thái độ, xem đến Đan Hiểu Nhiễm có chút mạc danh, nàng để tránh OOC, chỉ có thể tại nội tâm điên cuồng phun tào. Vì cái gì tổ chức tên phải dùng phương thức này quyết định? Kết quả ở Giang Vấn Nguyên bốn người phân biệt ở nhanh chóng xoay tròn đĩa quay thượng đầu ra phi. Tiêu. Đĩa quay dừng lại lúc sau, Đan Hiểu Nhiễm quả thực sợ ngây người, bốn con phi tiêu, thế nhưng toàn bộ đều dừng ở cùng cái cách hình quạt phía trên. Đều không cần đầu phiếu quyết định, kia cách hình quạt tên, không phải này đó tên chung nhất hoa lệ, cũng không phải nghe tới nhất có khí thế, nó chỉ là một cái phi thường bình thường hai chữ từ ngữ. Thanh điểu là một loại thường thấy loại nhỏ loài chim. Hình thể cùng chim sẻ xấp xỉ, lông chim nhiều vì thanh màu lam, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, thần thoại trong truyền thuyết. Thanh điểu là Tây Vương Mẫu lấy thực truyền tin thần điểu. Đối với như vậy kết quả, Giang Vấn Nguyên bốn người đương nhiên cũng thực kinh ngạc, bất quá cùng Đan Hiểu Nhiễm so sánh với, bọn họ lại nhiều ra một loại cảm giác khác. Giang Vấn Nguyên nhìn đến thanh điểu hai chữ đệ nhất khác, liền tán thành tên này. Mặt khác ba người cũng là, tuy rằng Dịch Khinh Chu thoáng có điểm không hài lòng thanh điểu khí thế, nhưng cũng là từ đáy lòng tiếp nhận rồi thanh điểu làm tổ chức tên, làm tổ chức lão đại. Tả Chi Ngôn trịnh trọng về phía ở đây người tuyên bố: từ hôm nay trở đi, chúng ta tổ chức chính là thanh điểu. Quyết định tổ chức tên sau, Tả Chi Ngôn nhận được ban trị sự điện thoại, không có thể ở biệt thự Sơn Trang ở lâu liền rời đi. Thiếu một người, Giang Vấn Nguyên ba người cũng không hảo bỏ qua một bên Tả Chi Ngôn đi chúc mừng tổ chức danh định. Ra, liền đem chúc mừng sẽ kéo dài thời hạn. Lý Na cùng Dịch Khinh Chu từng người đi vội. Đại đường lập tức cũng chỉ dư lại Giang Vấn Nguyên cùng Đan Hiểu Nhiễm hai người. Giang Vấn Nguyên đối Đan Hiểu Nhiễm nói: người muốn ở biệt thự trong Sơn Trang đãi rất dài một đoạn thời gian. Ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đi, ngươi trước từ từ. Đan Hiểu Nhiễm thử mang đến trong dương hành lý lấy ra một cái hồ sơ túi. Ở ngươi dẫn ta nhận lộ phía trước, ta có phân tư liệu muốn giao cho ngươi. Đây là vĩnh tiền làm ta chuyển giao cho ngươi. Giang Vấn Nguyên tiếp nhận hồ sơ túi. Hồ sơ túi thượng phong phong kín điều, không có bị mở ra quá dấu vết. Ở hồ sơ túi góc trái bên dưới, viết một cái nho nhỏ chữ cái C, CJ tổ chức C. Giang Vấn Nguyên ước lượng một chút hồ sơ túi, bên trong phân lượng cũng không nhẹ. Đây là vĩnh tiền ở nhắc nhở hắn, hy vọng hắn đối xử tử tế Đan Hiểu Nhiễm. Hết chương.